Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183, trong tay nàng máy ghi âm. 3. Chờ đến thiên hắc thấu. Một hộp khói, thuốc, cũng hết rồi. Hạ Quý Thần lúc này mới cả người mềm nhũn lui về phía sau hai bước. Dựa ở trên một thân cây, hắn móc điện thoại di động ra. Không biết lần thứ mấy cho nàng lại đi điện thoại, vẫn là như cũ tắt máy trạng thái. Sau đó hắn lại cho Đường Họa Họa phát tin tức, lấy được trả lời vẫn như cũ là nàng còn không có trở về trường học. Nàng không cùng bằng hữu ở chung một chỗ. Hắn đem nàng bình thường thích đi địa phương, cả ngày cũng đều đi dạo toàn bộ, cũng không có thấy người của nàng. Nàng luôn không khả năng rời đi thành Bắc Kinh đi, Hạ Quý Thần nghĩ tới đây. Chợt liền lại mở ra truyền tin ghi chép. Hắn tìm bí thư điện thoại, vừa mới chuẩn bị thông qua đi, để cho bí thư giúp mình tra một cái quý ức gần nhất chuyến bay hoặc là cao thiết. Có thể đầu ngón tay của hắn còn không có đốt màn hình, điện thoại di động liền bắn ra, lượng điện chưa đủ, nhắc nhở. Hạ Quý Thần ngón tay giữa sắc nhọn kẹp cuối cùng một điếu thuốc đầu, tiện tay nhét vào trong thùng rác, sau đó ngồi dậy, đi về phía bên cạnh xe, mở cửa xe. Hắn tại xe chữ vật trong hộp tìm điện thoại di động máy sạc điện thời điểm, tầm mắt lơ đãng quét bên trong để một bộ điện thoại di động. Đây là điện thoại di động của Hạ Dư Quang. Hạ Dư Quang, nương theo lấy ba chữ kia thoáng qua đại não của Hạ Quý Thần. Hắn mở máy sạc điện, động tác bỗng dưng ngừng lại. Hắn làm sao lại khinh thường đây, hắn nơi nào đều đi tìm. Làm sao lại không nghĩ tới. Hắn dùng thân phận của Hạ Dư Quang chuẩn bị cho nàng bộ kia phòng cưới, đây nàng đối với Hạ Dư Quang luôn luôn ỷ lại. Nàng sẽ đi hay không nơi đó, Hạ Quý Thần trong lòng ý tưởng cũng còn xa xút định. Cả người hắn liền khom người ngồi vào trong xe, đạp mạnh chân ga nhảy lên cách đi ra ngoài. Tại xe chạy ra một khoảng cách sau, Hạ Quý Thần đột nhiên nghĩ tới nếu là nàng thực sự ở nơi đó, hắn bộ dáng này quá khứ không được tốt, liền ở phía trước giao lộ, vòng vo cong, về trước trong nhà mình, ở trong phòng tắm, nghiêm túc cẩn thận tắm rửa một cái, sau đó theo phòng thay quần áo phía dưới cùng trong ngăn kéo, tìm Hạ Dư Quang y phục mặc lên, tháo xuống trên cổ tay mấy năm nay cơ hồ theo không rời người dây đỏ. Hạ Quý Thần hướng về phía gương xem xét cẩn thận một lần, xác định chính mình không sẽ lộ ra sơ hở gì, lúc này mới cầm lấy điện thoại di động của Hạ Dư Quang, vội vã ra cửa. Hạ Quý Thần chặn một chiếc taxi, chạy thẳng tới hắn lấy Hạ Dư Quang thân phận vì nàng chuẩn bị cái kia phòng nhỏ. Đến được dưới lầu, Hạ Quý Thần thanh toán xe khoản, liền lấy lẻ đều không có muốn, liền sải bước bước vào trong lầu. Cửa thang máy mở ra, Hạ Quý Thần chạy thẳng tới trước cửa, nhanh chóng điền mật mã vào, liền giày đều không có đổi, liền xông vào trong nhà. Bên trong phòng không có mở đèn, xuyên thấu qua sân thượng rơi ngoài cửa sổ đánh vào rải rác ánh sáng. Hạ Quý Thần liếc mắt liền thấy ngay phía trước trước cửa sổ sát đất có một đoàn bóng đen. Hạ Quý Thần sau lưng căng thẳng một cái, quên tiện tay đi ấn vào trên vách tường chốt mở điện. Từ từ cất bước chân, đi tới, tới gần rồi, mượn ngoài cửa sổ quang. Hạ Quý Thần nhìn cũng biết rồi, là nàng, là hắn tìm cả ngày nàng. Nàng đứng ở góc tường, thân thể co ro, đem mặt chôn ở trên đầu gối. Hình dạng của nàng thoạt nhìn rất an tĩnh, nhưng Hạ Quý Thần lại nhìn đến rất thương tiếc. Hắn ở cách nàng còn có xa 2 mét thời điểm, bước chân ngừng lại, hắn tại chỗ dừng lại mấy giây, mới một lần nữa đi phía trước đạp mạnh một bước, ngồi ở trước mặt nàng. Nàng phảng phất không có nhận ra được có người đến gần, động đều không nhúc nhích một chút. Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm nàng lông xù đỉnh đầu nhìn một lát, chậm rãi đưa tay ra, đụng một cái nàng. Nàng rốt cuộc có phản ứng, đem đầu từ từ nâng lên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.